trong lòng bàn tay Phong Nguyệt Đô tương quan. Chương 207, cùng ngắm tuyết Paris. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Mạn ngẩng đầu nhìn những bông tuyết nhỏ rơi lả tả, nhắm mắt lại để tuyết phủ lên gò má, dùng hơi ấm cơ thể làm nó tan chảy. Đây là cuộc so tài giữa nhiệt độ cơ thể và tốc độ tuyết rơi cuối cùng. Hơi ấm không thắng được cơn tuyết lạnh, băng tan không thắng nổi tuyết rơi. Khi tốc độ tan chậm lại, khuôn mặt mềm mại của Lê Mạn đã phủ một lớp tuyết mịn màng. Cô không cử động, chỉ cảm thấy tình cảm cũng chẳng khác gì thế này. Ban đầu luôn tràn đầy nhiệt huyết và xung động, nhưng khi gió tuyết bên ngoài liên tục vùi lấp, trái tim từng rực cháy cũng dần trở nên lạnh lẽo. Nước mắt nóng hổi lặng lẽ chảy xuống từ hàng mi khép hờ, ngoan cường lướt qua gò má, tạo thành một vệt ấm áp giữa làn tuyết lạnh. Hai người đàn ông tuấn tú đứng ở hai hướng trước sau, ánh mắt lạnh lùng giao nhau qua đỉnh đầu cô. Diệp Quân giật bước tới mới nhận ra Tống Khinh Thần đã đi trước một bước, cởi chiếc áo khoác trên người. Anh khẽ cười khổ, đôi chân vừa định tiến lên lại dừng lại. Tại sao vẫn chậm một bước, chỉ cách Lê Mạn một khoảng ngang nhau, nhưng trong chuyện tình cảm, suy nghĩ quá nhiều sẽ đánh mất cơ hội, hành động mới là điều quan trọng. Khi anh còn do dự, sợ rằng nếu tiến lên sẽ khiến cô không vui, thì Tống Khinh Thần đã sải bước đến bên cô. Chiếc áo khoác rộng phủ lên người Lê Mạn, trùm kín cả mái tóc. Ngay khoảnh khắc mở mắt, cô ngửi thấy mùi trà bạc hà thoang thoảng trên áo. Khẽ nhăn mũi vì lạnh, cô hắt hơi nhẹ. Tống Khinh Thần bật cười, giả làm người tuyết, hay là đầu óc đông cứng rồi. Lê Mạn nhìn người đàn ông trước mặt, chiếc áo sơ mi đen ôm lấy bờ vai rộng, phảng phất hương thuốc lá thoảng nhẹ. Cô lùi một bước, bàn tay nhỏ bé phủi lớp băng trên mặt, khóe môi cong lên. Hiếm thấy lãnh đạo Tống ăn mặc hợp thời như vậy, nhưng chắc không phải tới Paris để dự tuần lễ thời trang đâu nhỉ. Anh mỉm cười, cũng chưa chắc, có thể là đến để chờ một người. Lê Mạn không muốn tiếp tục chủ đề này, cô kéo áo khoác trên người. Một bàn tay lớn nắm lấy tay cô, vừa chạm liền buông ra rất tự nhiên. Đừng để bị cảm, áo này tặng em, coi như áo choàng che tuyết. Nếu thấy vướng víu, dùng xong thì vứt đi. Lê Mạn không khách sáo, vận động đôi chân tê cứng rồi liếc sang người đàn ông chỉ mặc sơ mi. Còn anh, không sợ lạnh sao? Anh cười, da dày, cơ bắp nhiều, lông cũng rậm rạp. Thấy cô trừng mắt, Tống Khinh Thần bật cười. Ý anh là, anh khỏe như bò Tây Tạng, có thể chống rét bằng lông tự nhiên. Đúng là đồ điên, cô bước đi, anh lặng lẽ theo sau. Công viên nhỏ, bước chân chậm rãi. Khi đến một mái đình góc phố, cả hai đồng thời dừng lại. Lê Mạn đứng bên cạnh, nhìn Tống Khinh Thần cúi xuống, kiên nhẫn gom tuyết trên cành cây thấp, tỉ mỉ nặn thành hình, trông hệt như một nghệ nhân điêu khắc. Một lúc sau, anh bước đến, xòe tay ra, một người tuyết nhỏ vừa vặn đặt trong lòng bàn tay cô, sống động như thật. Lãnh đạo Tống không chỉ giỏi văn chương mà còn khéo tay. Cô mỉm cười, ánh mắt sáng lấp lánh. Ở Hy Viên, em đã từng biết điều này. Anh nhìn sâu vào đôi mắt đào hoa mê hoặc ấy, giọng nhẹ nhàng. Lê Mạn, làm lại từ đầu nhé. Anh tên là Tống Khinh Thần. Hãy cho anh một cơ hội. Cách chương.